Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186 kiên cường nghị lực nhẫn truyền. Chương 186 kiên cường nghị lực nhẫn truyền. Nếu lại đi mỗ cửa hàng bán hoa tham gia 88 mua sắm tiết. Cũng chính là 88 ngày đến 810 ngày mấy ngày nay mua sắm hoạt động. Tiêu phí mãn 50 vạn khách hàng. Có thể tham gia Jiraiya sách mới thân thiết bạo lực dự bán hoạt động. Đầu 100 tên khách hàng đưa tặng Jiraiya tự tay viết ký tên. Đầu 10 tên khách hàng tắc có thể đạt được Sunet tự tay viết ký tên, một ít có bạo lực khuynh. Hướng nữ ninja lập tức phấn khởi lên. Tỷ như nói mỗi ngày đồng học liền tham gia dự bán hoạt động. Không có gì nhưng nói. Ta chính là có tiền. Ino đối với thân thiết thiên đường thân thiết bạo lực loại này từ muộn tao nam hướng LSP. Chuyển biến thư không có hứng thú. Bán hoa rất nhiều. Nàng trọng điểm lật xem một chút kiên cường nghị lực nhẫn truyền, một cái tư chất bình thường. Xuất thân bình thường vai chính. Có một cái thiên tư thông minh đồng bạn. Cùng một cái xuất thân cao quý bạn nữ, lúc sau vai chính dựa vào chính mình nỗ lực. Khắc khổ tu luyện, chiến thắng lười biếng. Vì trở thành một cái cường lực ninja mà nỗ lực, lấy Ino nhiều năm xem võng văn kinh nghiệm tới xem. Quyển sách này viết đến không tồi. Vai chính có kỳ ngộ, có trang bức vả mặt, có người qua đường khiếp sợ. Trên đường còn có nhẫn giới đại nhân vật khen ngợi. Mấy cái yếu tố đều đủ, quyển sách này trung tâm tư tưởng là dựa vào lý giải cùng tín nhiệm tới trừ. Khử chiến tranh, chém đứt thù hận tuần hoàn. Xem như ở sơ đại Hokage bình định loạn thế tư tưởng cơ sở thượng lại đi phía trước bước ra một bước. To, Ino đều cảm thấy không tồi. Còn lại ninja đọc thể nghiệm liền càng tốt, Mộc Diệp thôn bình dân ninja chiếm cứ đại đa số. Bọn họ phảng phất ở trong sách thấy được chính mình bóng dáng. Iruka này đó ninja liền đối tân Hokage dũng cảm lòng dạ khâm phục vạn phần, gia tộc ninja cũng cho. Rằng chính mình yêu cầu học tập tân Hokage kiên nghị, khắc khổ tư tưởng, tuyệt đối không thể chậm trễ, ngươi so được với Yamanaka ra thiên tài ninja sao? Từ bề ngoài xem, giống như nàng ở bán hoa, ở đếm tiền, đây đều là lừa gạt các ngươi này đó đứa nhỏ ngốc biểu tượng. Thực tế nàng ảnh phân thân tất cả tại sân huấn luyện khổ luyện đâu, nhân ra như vậy nỗ lực. Các ngươi này đó tư chất không bằng nàng còn không luyện. Chờ cái gì đâu, Hokage đại nhân trong sách viết quá, bằng vào nghị lực, tư chất kém cũng có thể đuổi theo thiên tài. Tiểu Lý, Neji như vậy đều luyện điên rồi, Sunet nhìn đến Jiraiya trở thành Hokage. Không biết nhớ tới cái gì chuyện cũ, mấy ngày nay vẫn luôn nói phải đi, nhưng chính là chậm chạp bất động thân. Lão cùng Jiraiya nị trăng ở bên nhau. Ino bên này chỉ có thể chính mình cho chính mình tìm điểm sự làm, nàng lại từ đệ tứ phong ảnh trong. Não đọc lấy ra một ít con rối thuật tri thức, đệ tứ phong ảnh ngày thường không cần con rối thuật. Hắn ở phương diện này tạo nghệ cũng rất thấp, nhưng làm một thôn ảnh, người nói hắn hoàn toàn sẽ không. Kia thật là oan uổng hắn, hoặc nhiều hoặc ít, là sẽ một chút, hắn nắm giữ vẫn là con rối thuật tinh hoa bộ phận. Tỷ như nói bò cạp độc hữu người con rối kỹ thuật. Này đó xa ẩn thôn ninja liền nghiên cứu rất nhiều năm, ở đệ tứ phong ảnh trong trí nhớ. Xa ẩn thôn con rối sư đối với người con rối đảo đầy công tác đã hoàn thành tam thành. Mà này tam thành kỹ thuật đều ở đệ tứ phong ảnh trong não mặt Ino ngày đó ở trên chiến trường lặng. Lẽ thu đi rồi thứ lang phường thi thể. Cái này thân cao 1m9, thể trọng 90 nhiều kg. Am hiểu sử dụng thổ độn đại mập mạp bị nàng dùng 20 luân hoa khai niết bạo. Người đã chết, nhưng thi thể vẫn là có giá trị, thân thể này phi thường cường tráng. Là cái tuyệt hảo lá chắn thịt, hiện giờ cả người cốt cách tẫn toái. Ngược lại dễ bể nàng tiến hành người con rối cải tạo, Ino đều nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó chính mình khiến cho ảnh phân thân thao tác con rối. Hoặc là làm con rối đi làm sự. Này còn không phải là ném nồi xa ẩn thôn hảo biện pháp sao? Tam thành người con rối kỹ thuật khẳng định vô pháp hoàn thành cải tạo. Ino bên này có ế thổ chuyển sinh giải chú bộ phận tri thức. có thi quỷ phong tẫn toàn bộ sử dụng phương pháp, có sinh mệnh lực cường đại hoa độn, có Yamanaka ra bí thuật cùng hơi hiện kỳ quái chữa bệnh nhẫn thuật. Nàng đem chính mình sở học đều đặt ở thứ lang phường thi thể thượng sử dụng, dùng hoa độn tập hợp thi thể nội còn sót lại chakra, dùng người con rối kỹ thuật cải tạo tứ chi. Vừa mới hoàn thành hai bước, mặt sau bí thuật còn không có sử dụng đâu, thi thể liền hỏng mất, người con rối kỹ thuật không được. Bài dị biểu hiện phi thường rõ ràng, chakra là vạn năng, nhẫn thuật là ninja sáng tạo. Ino thượng vàng hạ cám tri thức đã không ít, nàng cho rằng chính mình có thể tiếp tục nghiên cứu, dù sao thứ lang phường đã qua đời, làm nàng thử xem nói vậy cũng sẽ không có phản đối ý kiến. Ino đối việc này không tính quá coi trọng, có thể, không có cũng đúng, không phải cần thiết. Mộc Diệp thôn cùng Sa Ẩn thôn ở nhẫn giới đại chiến thời điểm giao thủ vô số lần, tù binh đại não trung cơ sở con rối thuật Yamanaka ra đều có thu nhận sử dụng. Ino mang theo một loại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tâm tư, lật xem gia tộc ghi lại, học tập phương diện này tri thức. Thời gian qua 2 ngày, Ino, Shikamaru bọn họ có Asuma một bữa cơm, cáo biệt đồng bạn, nàng một mình đi bộ hướng ra đi. Lúc này rất nhiều thôn dân đều ở tại giản dị lều trại. Yamanaka ra cửa hàng bán hoa xem như trong thôn số lượng không nhiều lắm bảo lưu lại tới kiến trúc. Trên đường gặp mấy cái thuê nhà khách thuê, thật tốt, phòng ở cũng chưa, tiền thuê liền chạy nhanh trả lại cho nhân ra đi. Ino ngoan ngoãn bỏ tiền, một quả kunai đột nhiên bay đến nàng trước mắt. Nàng thuận tay tiếp được, dương mắt đi xem, phát hiện một cái hắc y nhân thần sắc hoảng loạn mà chạy tiến một cái hẻm nhỏ, đây là muốn làm gì? Đối phương thân hình không tính xa lạ, nàng nghĩ nghĩ, rất là tiểu tâm mà đuổi theo qua đi. Hắc y nhân không chạy rất xa, ở trong hẻm nhỏ dừng lại, gỡ xuống mũ choàng, lộ ra một trương không hề huyết sắc khuôn mặt. Đâu tiền bối, người không phải đã chết sao? Không biết vị này muốn cùng chính mình sướng cái gì diễn. Ino chuẩn bị trước dựa theo tiêu chuẩn kịch bản tới diễn, đâu mặt vô biểu tình, như là cái người chết. Lời hắn nói cũng rất giống người chết. Yamanaka tiểu thư, đã lâu không thấy, giống như là ngươi nhìn đến như vậy. Ta đã chết, là Orochimaru uế thổ chuyển sinh đem ta lại kéo lên. Ino cẩn thận nhìn chằm chằm hắn mặt. Còn đừng nói, đâu hóa trang kỹ thuật cùng động tác, ngôn ngữ, biểu tình chờ phương diện xác thật rất giống uế thổ chuyển sinh người. Nếu không phải trong lòng hiểu rõ, đổi một người khác thật đúng là sẽ bị hắn lừa bịp qua đi. Chúng ta đây chính là địch nhân. Nàng lấy ra kunai, làm ra phòng ngự tư thế, đầu chua xót mà dựng thẳng lên một bàn tay. Không, ít nhất hiện tại không phải. Orochimaru đối với khống chế của ta có một ít sơ hở. Hiện giờ hắn đã chết, ta ý chí đạt được tự do, nhưng là thuật này lại không cởi bỏ. Hắn bla bla một trận nói, rõ ràng là muốn dùng uế thổ chuyển sinh đương cờ hiệu, tiếp tục duy trì cùng Ino bên này quan hệ. Ít nhất hắn cho rằng chính mình có thể đem Ino lừa dối trụ. Tựa như hắn lừa dối bò cạp giống nhau. Nghe xong hắn giải thích, Ino làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Đâu tiền bối, ta sẽ uế thổ chuyển sinh thuật giải chú. Nhị đại Hokage lúc ấy dạy ta mấy chiêu. Ta hiện tại khiến cho ngươi ăn giấc ngàn thu đi, ăn giấc ngàn thu cái giám. Yakushi đầu tiên là sửng sốt, lúc sau chính là mừng như điên. Ngươi còn hiểu uế thổ chuyển sinh. Vẻ mặt của hắn biến hóa cực nhanh, cảm xúc đột nhiên kích động lên. Nhưng ta muốn sống đi xuống a. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.